Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, chương 1446, đặt mình vào nguy hiểm. Ta, không, cam tâm, Tần Thiên ánh mắt dần dần tan rã, mang theo cường liệt không cam lòng. Hắn là võ mông vương thành 10 vạn năm tới thiên tài nhất học viên. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thậm chí có thể bước vào thần quân cảnh giới. Thẳng đến có một ngày, một cái tên là Diệp Viễn gia hỏa xuất hiện, đưa hắn tất cả quang mang toàn bộ cướp đi. Cái này chỉ có động huyền cảnh giới thái điểu, cư nhiên che đậy hắn cái này nửa bước huy thiên quang mang. Chẳng bao lâu sau, Diệp Viễn tại Tần Thiên trong mắt bất quá là một con tùy thời có thể nghiền chết con kiến hôi. Thẳng đến có một ngày, hắn kinh ngạc phát hiện, con kiến hôi này đột nhiên lớn lên đến đủ để uy hiếp hắn cấp độ. Cho nên, hắn không tiếc ẩn núp vào thiên lộc thế giới cũng muốn giết chết hắn. Nhưng mà kết cục cuối cùng, nhưng là lấy hắn chết mà kết thúc. Một đời thiên kiêu, lúc đó vẫn lạc. Cái này trong nháy mắt, giết hai đại quy khư cường giả. Cái này ra hỏa, hắn là làm sao làm được? Quá, quá mạnh mẽ, hắn mới khuy thiên cảnh sơ kỳ a, cư nhiên miễn cưỡng bả hai đại quy khư cường giả đùa chơi chết. Thần đạo cường giả khó vượt cấp, nhưng là cái này ra hỏa sức chiến đấu, ít nhất phải đi lên bão hai cái cảnh giới nhỏ. Quả thực khó tin. Cái này Diệp Viễn tại ngoại giới, chỉ sợ cũng là nhất đẳng thiên tài a. Ngoặc kép, tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, Diệp Viễn thu kiếm mà đứng, trong con người không có chút nào thương hại. Người Tần gia vì đẩy hắn vào chỗ chết, đã không biết xuất ra nhiều ít thủ đoạn, nếu như không phải hắn có chút lá bài, đã sớm chết không còn sót lại một chút cặn. Cái này Tần Thiên nhìn thấy chính mình lần đầu tiên, liền đem tự xem thành người chết. Giết hắn, Diệp Viễn không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Cạch, một khối nham thạch to lớn từ trên cao rơi xuống, trực tiếp nện ở cô đảo bên trên. Cái kia cô đảo cũng lại không chịu nổi, chậm rãi chìm xuống. Cô đảo thượng tán rơi vạn thọ thiên hồn thạch, cư nhiên tuột xuống. Phân tán hướng trong nham tương rơi rụng, hắn mới vừa rồi cùng Tần Thiên chiến đấu kịch liệt, hết sức chăm chú phía dưới, không có lưu ý đến khối này nham thạch to lớn, bây giờ muốn cứu lại, cũng đã không kịp, không chút do dự nào. Diệp Viễn dùng ra tấm thứ ba thiên lôi tật hành phù, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, xuống phía dưới xẹt qua đi. Diệp Viễn đem trong cơ thể thần nguyên thôi động đến mức tận cùng. Đúng là phát sau mà đến trước. Trong khoảnh khắc vượt qua đang ở rơi dụng vạn thọ thiên hồn thạch, Diệp Viễn ra tay như điện, liền trong nháy mắt này thời gian thu 7-8 khỏa vạn thọ thiên hồn thạch. Hắn cũng bất lực. Hắn cái này thẳng tắp bắn vọt không có nửa điểm lưu thủ, căn bản là không có biện pháp chuyển hướng. Thái thượng trưởng lão, Bạch Tu đám người nhìn thấy Diệp Viễn thân hình, lấy cực nhanh tốc độ nhằm phía nham thạch nóng chảy, từng cái quá sợ hãi, chỉ là Diệp Viễn tốc độ quá nhanh, bọn hắn căn bản là không kịp làm cái gì. Diệp Viễn lấy tốc độ cực cao, đánh vào chấn giới bi bên trên, chấn giới bi bởi vì thật lớn va chạm, văng lên nhất đại đoàn nham thạch nóng chảy. Tứ tán bay tán loạn, phốp, Diệp Viễn trực tiếp phun ra một ngụm máu đến, một lát không có chậm quá mức, lần này quá mạnh, dù là Diệp Viễn thân thể cường hãn, cũng là chịu không nhẹ nội thương, hắn thì tương đương với, chính mình thừa nhận chính mình một cái toàn lực va chạm, đổi thành người bên ngoài có thể trực tiếp đem chính mình đụng chết. Người tiểu tử này, mệnh cứ như vậy không đáng tiền sao? Ngươi lại chơi như vậy, sớm muộn có một ngày sẽ đem mình đùa chơi chết. Trong óc truyền đến vô trần tiếng gầm gừ. Đối với Diệp Viễn cái này nguy hiểm cử động, hắn gần như sắp muốn điên. Vừa rồi cái này một chuỗi động tác, chỉ là phát sinh ở trong chốc lát, Diệp Viễn chẳng những muốn thu lấy vạn thọ thiên hồn thạch, còn muốn thôi động trấn giới bi. Một khi có cái sơ suất, rơi vào nham thạch nóng chảy, liền triệt để đem mình cho đùa chơi chết. Ha ha, đây không phải là không có chuyện gì sao? Vạn thọ thiên hồn thạch, ta nhất định phải đạt được. Diệp Viễn cười gượng nói. Diệp Viễn dùng răng đứng lên, không để ý tới thương thế trên người, nhún người nhảy lên, nơi đây không nên ở lâu. Đi, Diệp Viễn đối Bạch Dạ Thánh cùng mọi người nói. Nhưng là, cung chủ làm sao bây giờ? Bạch Tu nói, hắn không có việc gì. Bạch thần ở chỗ này, ngược lại nếu so với ngoại giới an toàn. Diệp Viễn thản nhiên nói, vòm trời đổ nát, phía trên lộ ra một cái lớn lỗ hổng. Diệp Viễn thả người nhảy lên, bay về phía cái kia lỗ hổng. Bạch Tu đám người trên mặt biến đổi, cũng là theo Diệp Viễn lướt gấp mà đi. Siêu siêu siêu, từng đạo bóng người từ đất chạy như bay mà ra. Bất quá so với tiến nhập lúc đại bộ đội, những bóng người này có vẻ hơi thưa thớt. Là Hoắc Thiên Dương, đây nên chết ra hỏa, không thể để cho hắn chạy. Bạch Tu vừa ra tới, liền thấy Hoắc Thiên Dương đang ở nhanh chóng chạy trốn. Bạch Dạ Thánh cùng đám người này thấy như vậy một màn, từng cái liền phải đuổi tới đi. Không nên, Diệp Viễn cất cao giọng nói. Bạch Tu đám người động tác cứng lại, khó hiểu nói, Thái Thượng Trưởng Lão, Hoắc Thiên Dương nhưng là chúng ta sinh tử cừu nhân a, có thể nào đem hắn thả chạy? Diệp Viễn thản nhiên nói, trước hết để cho hắn tiêu dao một ít thời gian a. Các loại, chờ, Bạch Thần xuất quan, tự sẽ bỏ lấy hắn mạng chó. Bỗng nhiên, Diệp Viễn nhướng mày, trầm giọng nói, đi mau, trong lòng mọi người rùng mình, vội vã đi, oanh, mọi người ở đây ly khai không lâu. Cuồng bạo nham thạch nóng chảy trực tiếp từ đất xì ra, thẳng đến mây xanh, cái kia đáng sợ nhiệt độ, mọi người xa ngoài vạn dặm đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Nham thạch nóng chảy trụ giống như là một đảo suối phun, nhìn qua đồ sộ cực. Mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi biến sắc nói, Thái Thượng Trưởng Lão, cái này, cung chủ ở bên trong, không có việc gì à? Cái này nham thạch nóng chảy quá kinh khủng, không phải do mọi người không lo lắng. Diệp Viễn nhưng là thản nhiên nói, yên tâm đi, ăn đạo quả, Bạch Thần chính là thiên đạo. Những thứ này nham thạch nóng chảy đối chúng ta mà nói vô cùng nguy hiểm, nhưng là đối hắn không có tổn thương chút nào. Nghe Diệp Viễn, mọi người mới trong lòng an tâm một chút. Bọn họ cũng đều biết Diệp Viễn là sẽ không hại Bạch Thần. Tất nhiên nói như thế, nhất định là thật có chuyện. Bỗng nhiên, Diệp Viễn dư quang chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc đang ở hướng xa xa bỏ chạy. Thân hình hắn khẽ động, đuổi theo. Thanh Phong huynh, nhìn thấy cố nhân, muốn đi không từ giã sao? Diệp Viễn thản nhiên nói, người này không phải người khác, chính là thần sứ Thanh Phong. Lần này theo đoàn phi cùng đi, có hai cái thần sứ, bất quá một cái khác thần sứ đã ở bên trong đại trận bỏ mình. Thanh Phong vận khí tương đối khá, may mắn sống sót, hắn chính là sợ bị Diệp Viễn chứng kiến, mới đánh tính lén lút chuồn mất. Không nghĩ tới Diệp Viễn như thế cảnh giác, cư nhiên phát hiện hắn, bị Diệp Viễn ngăn chặn lối đi. Thanh Phong sắc mặt có chút khó coi nói, nguyên lai là Diệp Viễn lão đệ. Thanh Phong chỉ nhớ tôi, trước đó không thấy được, còn chớ trách móc. Lúc này Thanh Phong, nơi nào còn có nửa điểm thần sứ cao ngạo. Diệp Viễn đại phát thần uy, một người độc chảm hai đại quy khư cường giả, tại tất cả khuy thiên cảnh cường giả trong lòng, lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký. Thật lấy Diệp Viễn hiện tại trạng thái, có phải hay không Thanh Phong đối thủ còn rất khó nói. Bất quá Thanh Phong lại không biết, Diệp Viễn trên tay chỉ có ba đạo thiên lôi tật hành phù. đã toàn bộ dùng xong. Dù sao, Diệp Viễn hiện tại xây dựng ảnh hưởng quá mạnh mẽ. Ha ha, Thanh Phong huynh, chúng ta người khôn không nói chuyện rong dài. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ngươi bây giờ hồi Thiên Lộc Thần Cung báo tin, chính là cùng Thiên Lộc thế giới chúa tể là địch. Các loại, chờ, Bạch Thần luyện hóa đạo quả, chính là ngươi thân tử đạo tiêu lúc. Diệp Viễn buồn bã nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.